Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, trở về chính là thời điểm. Triệu Địch giờ phút này cũng hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Hắn khoát tay chặn lại, cắt ngang người kia lời nói. Nói, không cần tiền mặt, chúng ta đây là bang chính phủ giải quyết tổng quát cục diện rối rắm a. Chúng ta trước muốn đầu nhập, cũng là cải tạo xe đạp phí dụng. Cùng trợ giúp chính phủ dỡ bỏ những định đó cái cọc thành. Dĩ vãng tiện cho dân tiến hành. Bởi vì có khải tiên xe đạp về sau. Đã biến thành bài trí. Thậm chí là thành thị rác rưởi. Chiếm cứ trong thành thị xe đạp đặt chủ yếu trường hợp quá nhiều không gian. Thạch Cường tiếp lời nói. Không sai. Các nơi chính phủ tại đối mặt chúng ta khải tiên cùng còn lại cùng hưởng xe đạp xí nghiệp dưới áp. Lực. Bọn họ cũng tất nhiên nhận thức đến điểm này. Bọn họ tất nhiên cũng đều vì những này chiếm diện tích rác rưởi mà phát sầu. Không mang ra đi, những vật này đã không dùng được. Mang ra đi, đây cũng là một khoản to lớn phí dụng. Mà lại, những cái kia đào thải xuống tới xe đạp xử lý như thế nào những ban đầu đó phụ trách xe đạp sự vụ. Công tác nhân viên xử lý như thế nào này lại dẫn phát rất lớn xã hội mâu thuẫn. Mà chúng ta muốn làm, cũng là thay chính phủ giải quyết những này mâu thuẫn. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu. Nói, xem ra Thạch Tổng đã tâm lý nắm chắc. Như vậy, giai đoạn kế tiếp, các ngươi liền bắt đầu từ hướng này đi. Chính phủ bên kia, các ngươi mau chóng sắp xếp người tiếp xúc. Ta nếu không phải một cái Ngô Đông, mà là chúng ta khải tiên xe đạp trước mắt bao trùm sở hữu thị trường. Mục tiêu cuối cùng nhất. Là chỉ ít một nửa thành thị trở lên chính phủ lục sắc xe đạp. Đều bị chúng ta ăn. Trong phòng họp nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nhằm vào cái này chiến lược thân thể. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng là đối với cùng chính phủ tiếp xúc độ khó khăn. Mọi người cũng đều biểu đạt tự thân cái nhìn. Thạch Lỗi sau cùng giải quyết dứt khoát. Nói, Trung ương đối với chúng ta hình thức đã từng cho quá cao độ khẳng định. Thượng tầng lộ tuyến ta sẽ đi. Các ngươi chỉ cần quản lý tốt trong tay các ngươi một đám tử. Nói tóm lại, nửa tháng sau, ta hy vọng chúng ta nơi bao bọc thành thị bên trong. Phải có vượt qua một nửa thành thị. Chúng ta khải tiên xe đạp số lượng có thể tăng vọt 3 đến 5 thành. Thạch Thiếu, ngài sẽ không lại muốn cho bản tin thời sự có người giật mình hỏi. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Còn trông cậy vào bản tin thời sự ngươi coi Ương Thị là nhà ta hậu hoa viên à những này các ngươi. Không cần quan tâm, tóm lại sẽ có áp lực thực hiện đến các cấp chính phủ. Mà các ngươi muốn làm, cũng là tại thích hợp thời điểm trợ giúp các cấp chính phủ đem áp lực tiêu hóa hết. Chúng ta tranh thủ, không những ở trước một phân tiền không ăn hết những lục sắc đó xe đạp. Hơn nữa còn muốn để các nơi chính phủ đối chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Tề quản lý, các ngươi bên kia phải nắm chặt hạch toán những lục sắc đó xe đạp cụ thể giá trị. Đây là cùng chính phủ đàm phán cơ sở, cũng là ranh giới cuối cùng. Triệu Tổng, ngươi nhiệm vụ, thì là muốn xuất ra một cái có thể thực hành kỹ thuật cải tạo phương án. Chúng ta phải dùng nhỏ nhất đại giới thực hiện lục sắc xe đạp đến khải tiên xe đạp chuyển biến. Mà thị trường bộ, các ngươi muốn làm. Cũng là cân nhắc dỡ bỏ những định đó cái cọc thành. Làm sao lợi dụng những này thành cùng chính phủ đàm phán. Làm sao để bọn hắn cho rằng những này lục sắc xe đạp cùng định cái cọc là cục diện rối rắm. Lại thế nào nhượng chính phủ cảm thấy chúng ta là tại thay bọn họ bài ưu giải nan. Phải nhờ vào mọi người nỗ lực. Thạch Cường lần nữa vỗ bàn. Lớn tiếng nói. Thạch Thiếu cái này chiến lược chỉ lệnh hạ đạt quá kịp thời. Đây chính là chúng ta khải tiên trước mắt cần có nhất. Các ngươi đám người này. Làm sao lại không có dạng này đầu ta để cho các ngươi tìm kiếm mới hình thức đã bao lâu kết quả vẫn. Là Thạch Thiếu thay chúng ta giải quyết. Mọi người cũng đều rất lợi hại hưng phấn. Tất cả mọi người nhìn thấy khải tiên tương lai đánh giá giá trị hội trong khoảng thời gian ngắn. Tăng lên một bậc thang cực lớn hy vọng. Từng cái cười nói. Thạch Thiếu đến cũng là trong nước tốt nhất sản phẩm giám đốc bên trong. Chúng ta nếu là có cái kia não tử, hiện tại cũng nên làm lão bản. Thạch Lỗi cũng cười nói, muốn làm lão bản cũng không thể làm ta người lão bản này mặt nói đi này lại để cho ta hoài nghi. Các ngươi đối Khải Tiên độ trung thành a? Mọi người đều biết Thạch Lỗi là nói cười, cũng đều cười rộ lên. Thạch Lỗi gõ gõ mặt bàn, đầu ngón tay cùng mặt bàn ở giữa phát ra chan chát tiếng vang. Thạch Lỗi nói, tốt, ta muốn nói đã đều nói xong, còn lại là các ngươi nên riêng phần mình làm phương án. Mọi người thương lượng làm sao đem độ hoàn thành làm đến lớn nhất thời điểm tốt. Như vậy, các ngươi tiếp tục mở sẽ. Ta đi trước một bước. Thạch Cường đứng dậy, nói, Thạch Thiếu, ta tiễn ngài một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu. Thạch Cường đi theo hắn đi ra phòng họp. Thạch Lỗi biết, Thạch Cường nhất định còn có nghi vấn muốn nói với mình. Thạch Thiếu, kỳ thực chưa hẳn nhất định phải đi cao tầng lộ tuyến. Chúng ta từng nhà qua gõ, sẽ luôn để cho bọn họ minh bạch vứt bỏ cục diện rối rắm tầm quan trọng. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta tin tưởng, cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi nhất định có thể thao tác rất hoàn mỹ. Nhưng là, chúng ta tại sao phải lãng phí nhiều thời gian như vậy chính phủ những quan viên kia? Dài dòng quen, bọn họ cân nhắc, càng nhiều là chính trị ảnh hưởng. Bên trên chỉ cần có một chút bày mưu đặt kế. Đây chính là kinh tế chính trị song bội thu sự tình. Còn đến đỡ doanh nghiệp tư nhân, cực kỳ hào phóng liền thị dân. Đừng quên, bản tin thời sự cũng đã có nói chúng ta vì nước vì dân. Thế nhưng là, đi thượng tầng lộ tuyến có thể hay không cùng chính trị liên lụy thật chặt, xí nghiệp quy mô càng lúc càng lớn, chúng ta tốt nhất vẫn là cùng chính trị bảo trì khoảng cách an toàn. Thạch Lỗi cười nói, yên tâm đi. Cái này phân tắc ta sẽ đem nắm, ta không có ý định trực tiếp qua tìm người nào, cụ thể làm sao quanh co, ta cũng còn chưa nghĩ ra, nhưng tổng có thể giải quyết, ngươi bây giờ muốn làm, cũng là đem chuyện này an bài tốt, thiết thực nắm chặt, mà lại, nghiêm ngặt chú ý giữ bí mật. Thạch Cường trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn gật gật đầu, nói, vậy được rồi, đã Thạch Thiếu ngài chú ý đã định. Như vậy chúng ta phân công minh xác, riêng phần mình nắm chặt. Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai hắn, nói, được, đi vào đi, phát thêm diếu, nghe nhiều ý kiến, tìm ra tối ưu lựa chọn. Thạch Cường nói, ta đưa ngài xuống lầu đi, công tác so đưa ta xuống lầu quan trọng hơn. Ta đi, giải thích, Thạch Lỗi tự hành hướng đi giữa thang máy. Thạch Cường cũng chỉ có thể nhìn cửa thang máy mở về sau. Quay người chạy chậm trở lại công ty. Thạch Lỗi đón xe taxi, nhớ tới đáp ứng Kansas truyền hình, liền liếc nhìn điện thoại di động, muốn nhìn một chút nhận biết trong đám người có hay không người nào có thể giúp đỡ thao tác một chút chuyện này. Nhóm này TV, Thạch Lỗi là dự định tự móc tiền túi giải quyết. Hắn cùng Kansas ở giữa độ thân mật, hẳn là còn chưa tới có thể đại lượng tiện hắn TV phân thưởng. Mà lại, những này TV, đến Kansas trong tay cũng là muốn phân cho những cái kia thủ hạ sử dụng. Cái này đoán chừng rất khó chiếm được hắc tạp tán thành. Chính đảo đâu, điện thoại di động đột nhiên vang. Trên màn hình hiện lên là Tống Miểu Miểu tên. Thạch Lỗi nghe điện thoại, nói, nữ vương bệ hạ đây là muốn mời ta ăn cơm chiều. Thạch Lỗi trong thanh âm cười mỉm, tâm tình rất tốt, thế nhưng là... Tống Miểu Miểu thanh âm lại có chút run rẩy. Nàng run rẩy, nửa ngày đều không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Thạch Lỗi, Thạch Lỗi ta, Thạch Lỗi cau mày một cái. Nói, ngươi làm sao, có phải hay không xảy ra chuyện gì, tâm lý không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Tống Miểu Miểu thở hào hển. Thạch Lỗi rõ ràng nghe được trong điện thoại nàng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Càng thêm lo lắng. Có thể Tống Miểu Miểu nhưng như cũ nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói tới. Thạch Lỗi khẩn trương, nói, người đến cùng làm sao, xảy ra chuyện gì, ngươi bây giờ ở nơi nào, liên tiếp ba cái vấn đề. Phảng phất nhượng Tống Miểu Miểu có người đáng tin cậy. Thạch Lỗi đối nàng quan tâm như vậy, để ý, để cho nàng tâm tình rốt cục có thể tìm được chỗ tháo nước. Dứt khoát khóc thành tiếng, tại khóc không thành tiếng bên trong. Tống Miểu Miểu nói, Thạch Lỗi, cha mẹ ta trở về, bọn họ còn có 40 phút liền đến Ngô Đông Nam đứng. Ta tiếp vào bọn họ điện thoại. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức cười. Tống Tử Duyên cùng Ngô Du trở về. Còn thật là đúng lúc a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.